LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531, Lạc Tiêu Tiêu trở về. Tô Khải Hải cả người phảng phất đặt mình trong mộng cảnh còn không có tỉnh lại đồng dạng. Phải biết lúc này gần như tất cả mọi người vây quanh Tô Khải Hải. Để cho Tô Khải Hải trở thành toàn trường tối nhìn chăm chú tồn tại. Tại loại này đại nơi bị người cho chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Tô Khải Hải gần như chưa từng có tự nghiệm thấy qua. Đặc biệt là nhìn xem phía trước không ít lúc trước căn bản liền không để ý hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên xông lên cùng hắn xưng huynh gọi đệ trèo quan hệ người. Tô Khải Hải đột nhiên trong nội tâm cảm giác một hồi sảng khoái. Khách khí. Tất cả mọi người quá khách khí. Về sau hẳn là ta cần mọi người giúp đỡ cho mói đúng. Bất quá Tô Khải Hải này cũng không ngốc. Rất nhanh liền tiến vào trung tâm nhân vật. Đừng nhìn biểu hiện ra nói khiêm nhường như vậy. Trên thực tế Tô Khải Hải đã sắp phiêu lên. Nhìn hắn kia trương gần như không có khép lại miệng liền có thể nhìn ra. Tô Khải Hải tự nhiên biết hôm nay vì cái mọi người gì đối với hắn lại khách khí như vậy. Lúc này Tô Khải Hải đối với Tô Minh tràn ngập kính nể. Từ nay về sau sợ là cũng không dám có xem thường Tô Minh còn có phụ thân hắn Tô Khải Sơn. Đồng thời Tô Khải Hải cũng ý thức được. Tô Minh tiểu tử này đích xác cùng trước kia phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Về sau phải tìm cơ hội hảo hảo cùng Tô Minh lôi kéo một chút quan hệ. Ngày hôm sau buổi tối từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi đi ra. Nhận được Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp hô lớn. Tô Minh, ngươi ở đâu đâu? Lão nương lát nữa yền giết đi qua hảo hảo làm thịt ngươi một hồi. Ngươi tới Ninh Thành nha. Mà Tô Minh nghe được câu này lại kinh hỉ vạn phần. Rất rõ ràng nghe Lạc Tiêu Tiêu ý tứ trong lời nói. Nàng đã trở về. Đối phó Tô Minh mà nói này có thể nói là một cái tin tức tốt nha. Lần trước tại Kinh Thành thời điểm Lạc Tiêu Tiêu cũng không có cùng Tô Minh đồng thời trở về. Lưu lại là muốn xử lý một vài gia tộc bên trong công việc. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu chính mình vẫn là nghĩ đến trở về. Còn có lần trước bị Tô Minh như vậy nghiêm chỉnh. Lạc gia người đã đối với Tô Minh dễ bảo. Tự nhiên không dám lần nữa đối với Lạc Tiêu Tiêu tiến hành cái gì can thiệp. Như thế nào? Người đây là không muốn ta trở về. Lạc Tiêu Tiêu nghe rõ ràng tâm tình không tệ. Tại điện thoại bên kia vô cùng ngạo kiều nói với Tô Minh. Không phải. Đương nhiên không phải. Tô Minh lập tức phủ nhận. Lập tức nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi a. Thuận tiện thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi muốn là tới đây cũng được. Ta tại Ninh Thành cục cảnh sát nơi này. Có một vài thủ tục muốn làm một chút. Đi. Ngươi tại chỗ đó chờ ta. Ta lập tức đi qua. Tô Minh cúp điện thoại. Nghe Lạc Tiêu Tiêu ý tứ trong lời nói. Ở trong bót cảnh sát xử lý thủ tục. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nàng tám phần lại là muốn về đến Ninh Thành trong cục cảnh sát đi. Công tác. Từ nội tâm mà nói Tô Minh cũng không hy vọng Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục làm cảnh sát. Rốt cuộc cái nghề này vẫn còn có chút nguy hiểm. Hơn nữa thẳng thắn nói cũng không thích hợp nữ nhân. Tựa như y tá cái nghề nghiệp này không thích hợp nam nhân đồng dạng. Mặc dù có, nhưng dù sao cũng là số ít. Bất quá suy nghĩ một chút đây là Lạc Tiêu Tiêu thích nhất công tác. Tô Minh cũng không sao đâu có rồi. Chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Tô Minh có thể làm chính là tận lực cam đoan an toàn của nàng. Vì vậy Tô Minh bỏ qua ngồi xe buýt về nhà ý định. Ngược lại đón xe đi tới Ninh Thành cục cảnh sát. Đến địa điểm thời điểm lái xe còn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ chủ động tới cục cảnh sát người cũng không nhiều nha. Tô thiếu tới nha. Ra ngoài ý định chính là. Vừa tiến vào cục cảnh sát. Tô Minh ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vũ Tịch. Lấy Vương Vũ Tịch trước mắt thân phận cục trưởng. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ đối với người trẻ tuổi này khách khí như vậy. Tô Minh. Từ hôm nay trở đi ta lại làm lão bổn hành rồi. Về sau ngươi nên cho ta cẩn thận một chút. Làm chuyện xấu bên ngoài đừng để ta bắt được. Lạc Tiêu Tiêu có chút dí dỏm địa nói với Tô Minh. Khục khục Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Sau đó liền hồi tưởng lại cùng Lạc Tiêu Tiêu mới nhận thức thời điểm tình cảnh. Thật đúng là bị Lạc Tiêu Tiêu bắt lại mấy lần. Mọi người mới quen thuộc. Thậm chí quen thuộc đến có thể ngủ một giường lớn tình trạng. Xem ra là quan phục nguyên chức nha. Tô Minh nhìn thoáng qua tinh thần rất đủ Lạc Tiêu Tiêu. Nhịn không được trêu chọc một câu. Có thể nhìn ra trở lại Ninh Thành cục cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu. So với trước Lạc Tiêu Tiêu cởi mở hơn rất nhiều. Đây mới là Tô Minh nhận thức Lạc Tiêu Tiêu. Tô Thiếu, điểm này ngươi cũng không biết rồi. Một bên Vương Vũ Tịch không đợi Lạc Tiêu Tiêu nói chuyện đâu. Liền mở miệng nói một câu. Hiện tại ngươi nên xưng hô nàng là Phó Cục Trưởng rồi. Phó Cục Trưởng, Tô Minh thoáng cái liền hiểu rõ ra. Không ngờ như thế Lạc Tiêu Tiêu đây không phải quan phục nguyên chức. Mà là thăng chức nha. Vậy mà trực tiếp thành công Phó Cục Trưởng. Khó trách nhìn Lạc Tiêu Tiêu hôm nay vui vẻ như vậy nha. Bây giờ Cục Trưởng Vương Vũ Tịch là trước Phó Cục Trưởng. Hà Xuyên đắc tội Tô Minh đã xảy ra chuyện. Vương Vũ Tịch nhặt được cái đại tiện nghi. Trực tiếp thăng làm Cục Trưởng. Bởi như vậy Phó Cục Trưởng chức vị liền ghế trống ra. Vừa vặn phía trên hạ chỉ lệnh. Để cho Lạc Tiêu Tiêu trở lại Ninh Thành thị cục cảnh sát. Cân nhắc đến Lạc Tiêu Tiêu quan hệ. Liền đem Lạc Tiêu Tiêu an bài thành công Phó Cục Trưởng. Dù sao ban đầu Lạc Tiêu Tiêu ở trong bót cảnh sát cũng có một ít uy tín. Nàng đảm đương Phó Cục Trưởng đó là một chút vấn đề cũng không có. Thủ tục gì gì đó làm xong sao? Chuẩn bị cho tốt liền ăn cơm đi thôi. Tô Minh thời điểm này còn đối với bên cạnh Vương Vũ Tịch. Khách khí một chút, nói, Vương Cục Trưởng, nếu không một chỗ ăn một bữa cơm a, không cần. Không cần, Vương Vũ Tịch sao có thể không thấy rõ thế cục đâu. Người ta Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu một đôi đi ăn cơm. Chính mình một người trung niên đại thúc chạy tới xem náo nhiệt gì. Bóng đèn gì gì đó tối kéo cừu hận. Vì vậy Vương Vũ Tịch lập tức nói. Trong nhà của ta đã làm tốt cơm. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Đa tạ Vương Cục Trưởng hôm nay hỗ trợ. Lạc Tiêu Tiêu đối với Vương. Vũ Tịch nói một tiếng cảm ơn. Sau đó thuận theo tự nhiên địa kéo Tô Minh cánh tay. Mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chuẩn bị mời ta ăn cái gì tiệc lớn. Ta đều nhanh chết đói. Máy bay hạ cánh liền thẳng đến cục cảnh sát bên này chuẩn bị thủ tục. Phiền toái chết rồi. Lạc Tiêu Tiêu chu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng nói. Người cũng đã thăng chức. Chẳng lẽ không phải là ngươi mời ta ăn một bữa cơm chúc mừng một chút. Có chút đạo lý. Nếu như nói như vậy. Ta đây mời ngươi đi ăn nướng a, oh my god. Ngươi đường đường một cái phó cục trưởng không đến mức gầy như vậy a. Vậy mà mời ta ăn đồ nướng. Được rồi, không phải hù dọa ngươi rồi. Vẫn là ta thỉnh ngươi đi ăn hảo a, nói với ngươi thật sự. Ta là thật sự muốn ăn đồ nướng. Tại kinh thành thời gian dài như vậy căn bản sẽ không đã ăn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, thấy Lạc Tiêu Tiêu mãnh liệt yêu cầu muốn ăn đồ nướng. Còn muốn một chút Lạc Tiêu Tiêu cũng xác thực cùng những cái kia con gái rượu hình mỹ nữ không đồng. Nhất. Nàng nói muốn ăn nướng vậy nhất định là muốn ăn. Vì vậy Tô Minh gật gật đầu nói. Đi, vậy ăn đồ nướng đi thôi. Chúng ta đi Đông Thành sông phụ cận cái kia chợ đêm a, mọi người đánh giá 10 điểm. Cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.